Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 12, ách, ta bị cưỡng bức hát, góc truyện audio.com. Sau khi vừa xuất tinh hắn vẫn chưa thỏa mãn. Thứ hắn muốn không phải sự ma sát của bàn tay mềm mại kia mà chính là hoa kính ẩm ướt mê người của cô cơ. Hắn đột nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng càng về sau hắn càng mãnh liệt. Lưỡi của hắn tách từng hàm răng định đi vào. Nhận thức được hành động của hắn, cô nhanh chóng ngậm chặt miệng hòng thoát khỏi cái lưỡi hư hỏng kia. Thấy hành động của cô, hắn không hề tức giận, cái tay hư hỏng lần mò xuống cặp mông đầy đặn mịn màng trắng nõn mê người kia dùng lực véo một cái. Cô ăn đau định há miệng la lên thì cái lưỡi danh mãnh của hắn nhanh chóng chui vào quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô cùng chơi đùi. Trong phòng tổng tài hiện lên hình ảnh đôi nam nữ tuyệt sắc quấn lấy nhau trên ghế. Nhìn từ qua thì chỉ đơn thuần là hôn. Ô nô, nếu nhìn rõ cánh tay của người đàn ông đang luồn vào trong quần lót của người phụ nữ mò tìm nơi u cốc xuân sắc. Cánh tay còn lại không an phận thoát đi từng y phục trên người cô. Lúc đó cô rất muốn thoát ra khỏi người hắn nhưng có thứ gì đó trong cô như muốn cháy lên, muốn cùng hắn chìm vào sự khát khao cháy bỏng này khiến cô đê. Mê không xác định được thứ gì, mắt cô chỉ là một mảng trắng xóa, tư thế này thật mỏi cô hơn, ưỡn người lên tự tìm cho mình tư thế dễ chịu hơn. Chết tiệt, cô chỉ vừa ưỡn ngực lên dục vọng của hắn đã dục dịch thức tỉnh, dương vi thi ngẩng cao đầu sinh long hoạt hổ muốn đi vào bên trong hoa kính ẩm. Ướt, không muốn kéo dài thêm tí nào. Âu Lãnh Thiên bàn tay nhanh chóng xé rách cái áo của cô, tiện thể xé luôn cả váy cùng đồ lót. A. Cảnh đẹp trước mắt thật khiến người khác mê muội. Đôi gò bồng xinh đẹp to tròn trắng mịn cân xứng hoàn mỹ. Tiêm nhũ mang màu hồng phấn quyến rũ mê người như đang chờ hắn ngắt lấy vậy. Hắn nhanh chóng di chuyển từ đôi môi anh đào kia xuống đến cần cổ trắng ngần, cố để lại thật nhiều dấu hôn màu đỏ lên đó như để đánh dấu cô là của hắn. Hắn nhanh chóng đi xuống đôi gò bồng mê hoặc nhân kia, mút mạnh một bên nhũ hoa, một tay nắn bóp bầu vú còn lại. Một tay lần mò tới u cốc thần bí bóng loáng thoáng sắc hồng mê người, miết nhẹ một cái. Không chịu nổi kích thích, cô cất tiếng rên mê người, cô nhớ mình không phải lúc nào cũng dâm đãng như thế này, hình như là từ lúc hắn lấy ra cái lọ gì. Đó bật nắp lọ, một cỗi hương thơm dịu chui vào mũi cô. Sau khi ngửi được mùi hương ấy, thân thể cô xuất hiện những phản ứng kỳ lạ, nơi tư mật giữa hai chân trở nên nóng rát. Ngứa ngáy hình như còn rỉ ra chất dịch màu trắng nhất nháp. Hắn nhanh chóng đưa một ngón tay vào hoa huyết, lúc đầu có tí đau đớn, về sau dần không chịu nổi tốc độ chậm gì của hắn, lớn tiếng rên rỉ. Thiên, mau cho. Chấm, em, cho em, em, nhịn không được, nghe tiếng rên rỉ của cô anh nhanh chóng đốt thêm một ngón vào, tốc độ cũng tăng lên, hòng muốn nới rộng tiểu hoa huy chật ních kia. Mật dịch tiết ra ngày càng nhiều, hắn rút một ngón tay đã thấm đẫm dâm dịch, hắn lớn tiếng nói. Xem em kìa, dâm thủy chảy ròng ròng như dâm phụ rồi kìa. Đúng là dâm đãng hết chỗ nói. Hình ảnh dâm mỹ trước mắt làm sự gấp gáp của hắn tăng cao. Hai tay thoát đi âu phục một cách thuần thục, bằng cách nhanh nhất, hắn nhanh chóng bế cô vào phòng nghỉ sát vách. Đó là phòng nghỉ chuyên dụng bởi hắn rất ít khi về nhà, lúc nào cũng thức đêm ở công ty nên xây luôn một phòng cho tiện lợi, từ đó đây cũng như là ngôi nhà thứ hai của anh. Đặt cô lên giường lớn bị thân thể bóng loáng kiều mị của cô mê hoặc mà hắn buông bỏ hết cảnh giác, không để ý ngoài khe cửa bóng người đang đứng. Ánh mắt chứa đầy ghen tức cùng điên cuồng. Bỗng trong mắt xẹt qua một đạo tia sáng nhanh chóng biến mất. Thiên, em muốn, mau, cho em, cô nóng quá đầu óc mụ mị chỉ theo bản năng mà rên rỉ, nghe thấy tiếng rên rỉ của cô như lời động viên, anh nhanh chóng cầm lấy nam căn để ngay trước. Huyệt động đầy nước đầu chôn sâu vào rãnh ngực mê người. Đột nhiên côn TST không báo trước đâm mạnh vào quốc huyệt của cô. Vừa đi vào cảm nhận được sự khan khít hút hồn, anh nhanh chóng luân động. Do không chịu nổi cảm giác như bị xé làm đôi, cô la lớn. Cả người lùi lại như muốn tránh xa dị vật to lớn bức cô đau đớn. À, cô do không chịu nổi như từng tế bào vỡ vụn đau thấu xương, cô la lên. tiếng la như từng nhịp trống đánh vào tim người đàn ông khiến hắn ta dừng lại động tác dưới thân, nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp chảy ra dòng máu tiêu diễm rực rỡ. Máu trinh, biểu tượng của xử nữ. Kỳ thực Âu Lãnh Thiên bây giờ không thể hình dung tâm trạng bây giờ của mình là kinh hỉ, là yêu thương hay tự trách. Chết tiệt, tiểu huyệt cô thực ẩm ướt nhỏ hẹp kẹp chặt lấy vật nam tính của hắn, thực khoái chỉ muốn hung hăng yêu cô. Nhưng hắn biết tình hình hiện tại không cho phép hắn làm như thế. Lần đầu tiên chắc chắn sẽ rất đau, nhưng hắn lại không kiềm chế nổi bản thân xâm nhập cô mạnh bạo. Hắn đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt tinh xảo kia. Khi biết cô là người hắn bấy lâu nay tìm kiếm, hắn kỳ thực rất hạnh phúc, nhưng càng lớn cô càng xinh đẹp tựa thiên sứ, nếu hắn không nhanh chân thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông yêu tú nhòm ngắm. Cô thật trong sáng, thánh thiện, hắn kỳ thực không muốn nhiễm bẩn cô một chút nào. Nhưng cô xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, nếu hắn không nhanh chân chỉ sợ cô sẽ nhanh chóng rơi vào tay kẻ khác. Ngoan băng nhi, anh xin lỗi, đừng khóc, anh sẽ thực ôn nhu. Anh nỉ non bên tai, giọng nói ấm áp có âm điệu trấn an. Cô sau khi thích ứng được dị vật ở trong cơ thể mình càng ngày càng thấy ngứa ngáy khó chịu. Hô hấp dồn dập khó khăn. Thiên, nhanh nhanh, cho em. Thấy cô nói anh không cần phải kiềm chế nữa, hông thúc thật mạnh đẩy côn TST đi vào sâu bên trong, làm rách hoàn toàn màng trinh xử nữ kia. Những cú thúc dần nhanh hơn, tiếng rên rỉ cùng thở dốc dồn dập. Lúc đó cô có cảm giác lâng lâng như đang bay, mỗi cú thúc của hắn như đẩy cô bay cao hơn, đến khi cùng nhau đến đỉnh cao của khoái cảm hắn không chịu nổi nữa, liền bắn hết tinh hoa của mình vào sâu bên trong tử cung cô. Cô liền chìm vào khoảng không trắng xóa, ý thức mơ màng. Cô chỉ biết người đàn ông bên cạnh cô liên tục vận động không ngừng nghỉ. Không biết hắn làm bao nhiêu lần. Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhô lên chiếu những tia nắng ấm áp lên thân ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau nằm ngủ. Không biết là tự nhiên hay do thói quen mà đúng giờ ăn trưa cô lò mò dậy. Liễu Hạ Băng nhẹ mở ra đôi mắt mù mịt đầy nước. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt yêu nghiệt phóng đại của Âu Lãnh Thiên. Do quá sợ hãi cô lùi lại vào bước, chẳng may cô dầm oanh liệt lao đầu xuống giường. Kết quả là bị gãy xương cổ. À, cô thất thanh la lên một tiếng làm tên đang giả vờ ngủ kia lập tức mở mắt, liền thấy ngay một cảnh đau lòng. Hắn nhanh chóng mặc quần áo cho cô và hắn với tốc độ ánh sáng đưa cô đến bệnh viện nhanh như tên bắn. Thực ra cô bị không nặng, chỉ phải cố định lại xương cổ thôi, không quá nghiêm trọng. Nhưng có điều cô phải bị nguyên cái băng cuốn vòng quanh cổ, thực mất thẩm mỹ. Âu Lãnh Thiên sau khi đưa cô đến bệnh viện liền có việc gấp phải đi gấp, liền ngồi dặn dò tên bạn thân chí cốt là bác sĩ của hắn đến cả nửa tiếng mới luyến tiếc chịu đi. Sở Vân Hiên theo lời chỉ dẫn của thằng bạn chí cốt liền đi tìm phòng bệnh cô, người yêu bé bỏng của hắn ta. Kỳ lạ, từ lúc quen nhau đến giờ hắn ta rất ghét đụng đến phụ nữ, thì lấy đâu ra bạn gái. Chắc chắn người đó phải thực đặc biệt mới lọt vào mắt xanh của tên nổi tiếng là hòa thượng chân chính đó. Bước vào phòng bệnh, hắn thấy người con gái xinh đẹp như thiên tiên, tim bất giác liền đập mạnh, si ngốc ngắm nhìn. Còn cô đang ngồi tiếc nuối cho nhan sắc của mình thì phát hiện có người đến. Xấu hổ không muốn cho ai thấy bộ dạng xấu xí của cô lúc này. Cô nhanh chóng giục người lại lấy chăn phủ kín toàn thân, chỉ để lại mỗi đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm vào vật thể mới xuất hiện. Thấy được bộ dáng dễ thương của cô, Sở Vân Hiên nở nụ cười ôn nhu. Tươi rói như mặt trời nhìn cô nói. Chào em, tôi là Sở Vân Hiên, là bạn của Âu Tổng, hắn ta nhờ tôi chăm sóc em. Nghe thấy tên hắn cô lại ngạc nhiên cùng lo sợ. Chết cha, sao số mình lại đen thui như mõm cho thế này, đi đâu cũng gặp nam chủ là sao? Tên âm binh nhà họ Sở đó cũng là nam chủ trong hậu cung của nữ chủ. Nhìn hắn ta chỉ là bác sĩ bình thường thôi, nhưng thực chất hắn đứng đầu băng đàn mafia, đứng đầu thế giới. Hắn ta tình cờ gặp nữ chủ tại một bữa tiệc thượng lưu, sau đó từ từ rơi vào lưới tình của nữ chủ đại nhân. Thôi, người không động ta, ta không động người, nước sông không phạm nước giếng, ta tạm thời không chấp nhất với ngươi. Tại bạn thân của anh khiến tôi bị như thế này nên anh phải đền bù cho tôi. Cái logic quái nào đây? Thôi được rồi, vậy tiền viện phí tôi thanh toán cho em được không? Hắn nho nhã đáp lại. Nghe thế còn được, bỗng bụng cô reo lên ục ục ục, trời ơi mi sao có thể lúc này được, thực mất mặt muốn chết mà. Em đói à, ăn gì anh mua cho? Như hiểu được cô, hắn ân cần hỏi. Nghĩ đến thức ăn cô luôn quên hết tất cả. Dẹp hết tất thảy không nghĩ gì nhiều liền gật đầu không chút do dự, nhưng cô quên mất cổ của mình đang bị cuốn lại như cái xác ướp Ai Cập sát tiếng. Xương gãy nhanh chóng rơi vào tai cô như tiếng sét đánh ngang tai. Cơn đau ập đến khiến cô bày ra bộ mặt đưa đám cực kỳ khó chịu. Thấy hành động của cô, hắn không nhịn được bật cười. Con mèo ngốc này sao có thể ngốc đến thế chứ? Còn cô cứ tưởng hắn đang cười trên nỗi đau của mình, lập tức đen mặt lại cất giọng lạnh băng như con mèo đang xù lông. Anh cười cái gì? Thấy vẻ nguy hiểm đó, hắn cố nén cười hỏi. Muốn ăn gì anh mua cho? Một cái pizza cỡ lớn, một đùi gà, và ly trà sữa. Máu tham ăn trỗi dậy khiến cô đọc trôi chảy hết đống thức ăn vừa nói, mắt cô lại sáng lên chẳng khác gì đứa trẻ lên ba cả. Hết chương.